Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, gặp nạn, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, Chu Lộ, người tia em đang làm cái gì, ngô ngô, nghe được Trần Mộc Thắng thanh âm, Chu Lộ vốn là ở dãy giụa thân mình, tức khắc dãy giụa càng thêm kịch liệt, hắn liều mạng hô hai tiếng. Nhưng cũng bởi vậy sặc vài nước miếng. May mà là Trần Mộc Thắng nghe được hắn nói. Cứu ta, đúng vậy. Hắn cũng không có nghe lầm. Chu Lộ xác thật là làm chính mình qua đi cứu hắn. Nhưng vấn đề là, Chu Lộ bên người người nào đều không có a. Có thể nhìn đến cũng chỉ có chính hắn ở làm kỳ quái động tác mà thôi. Ngươi rốt cuộc đang làm gì a? Trần Mộc Thắng xem đến là không hiểu ra sao. Bất quá hắn thân mình vẫn là bản năng lại gần qua đi. Mà qua trình chung, Chu Lộ dãy giụa cũng không giống phía trước như vậy kịch liệt. Hiển nhiên là bởi vì thể lực tiêu hao, giọt nước càng ngày càng cao. Đến bây giờ mới thôi ít nhất đã đạt tới 40 cm. Giọt nước lan tràn tốc độ thập phần kinh người. Trần Mộc Thắng một tay bắt lấy Chu Lộ cánh tay, một tay dẫn theo Chu Lộ cổ lãnh. Ta bắt lấy ngươi, ngươi thử đứng lên. Nghe được Trần Mộc Thắng nói, Chu Lộ không hề dãy giụa, nghe lời làm Trần Mộc Thắng để túm hắn. Đãi cảm giác được Trần Mộc Thắng dùng sức phương hướng sau, Chu Lộ mới bắt đầu liều mạng phối hợp. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra đứng lên a. Đừng đi xuống dùng sức, hướng lên trên dùng sức a. Trần Mộc Thắng liều mạng đi túm Chu Lộ, nhưng cho hắn cảm giác Chu Lộ lại là xét ở mệnh đi xuống dùng sức, căn bản là không phối hợp hắn. Nghe được Trần Mộc Thắng nói, Chu Lộ dãy giụa càng thêm dùng sức, hiển nhiên là ở nói cho Trần Mộc Thắng, hắn cũng không phải không phối hợp. Mà là có mặt khác một cổ lực lượng ở ngăn cản hắn. Trần Mộc Thắng lòng nóng như lửa đốt. Lúc này hắn liền nghĩ tới Mập Mạp. Vì thế lại lôi kéo đối lều chạy ngoại hô. Mập Mạp, Lương Lỗi, Trương Tung, Triệu Kiệt. Các ngươi mấy cái có ở đây không? Ở nói liền tiến vào hỗ trợ. Chu Lộ đã xảy ra chuyện. Theo Trần Mộc Thắng nôn nóng thanh âm truyền ra đi, thực mau phải tới rồi. Mập Mạp bọn họ đáp lại, hiển nhiên bọn họ bên kia đều không có việc gì, nhưng là không ổn chính là Chu Lộ, hắn thân mình đã hoàn toàn bất động, hiển nhiên là bởi vì lâu lắm không có để thở, liền sắp bởi vì thiếu dưỡng chất tức, các ngươi còn tiến vào, Chu Lộ sẽ chết. Bởi vì lều trại diện tích hữu hạn, cho nên cũng chỉ có Mập Mạp chính mình tiến vào. Rốt cuộc hắn sức lực lớn nhất. Theo Mập Mạp tiến vào, lều trại không gian lập tức trở nên chen chúc lên. Liên quan giọt nước độ cao cũng bay lên không ít. Mắt thấy đã không qua bọn họ cẳng chân. Nhìn thấy Mập Mạp tiến vào, Trần Mộc Thắng lập tức đối hắn nhắc nhở nói: trong chốc lát ở cùng ngươi giải thích, chúng ta một bên bắt lấy hắn một cái cánh tay, cho hắn từ trong nước mặt làm ra tới. Mập Mạp đích xác làm không rõ đây là có chuyện gì. Nhưng mắt thấy đến Chu Lộ tình huống xác thật không xong thấu. Cho nên hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội học Trần Mộc Thắng nắm lên Chu Lộ một cái cánh tay. Sau đó hai người liền liều mạng kéo túm lên. Nhưng mà ở kéo túm trong quá trình, hai người phía sau lưng lại đều khó có thể ức chế bốc lên lương khí. Bởi vì Chu Lộ rõ ràng đều đã ngất đi rồi, nhưng là cho bọn hắn trực quan cảm thụ, lại là hắn còn tại liều mạng đi xuống dùng sức, không nghĩ làm cho bọn họ đem túm lên. Cứ việc này nhớ tới rất là không thể tưởng tượng, nhưng là sự thật bãi ở trước mắt, xác thật có một cổ bọn họ nhìn không tới lực lượng, chính tác dụng ở Chu Lộ trên người, cũng ở ngăn cản bọn họ cứu viện. Mập mạp lúc này như là nghĩ tới cái gì, dường như trên mặt biểu tình tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Kém chút không có bị dọa khóc ra tới. Trên tay sức lực cũng đột nhiên nhỏ thật nhiều. Trần Mộc Thắng cảm giác được mập mạp biến hóa, liền nghe nôn nóng nhắc nhở nói: "Ngươi làm sao vậy? Nhưng thật ra dùng sức kéo a, ngươi muốn cho Chu Lộ chết sao?" Mập mạp đã hoàn toàn bị dọa đến nói không ra lời. Trần Mộc Thắng thấy mập mạp không ra lực, hắn trong lòng đốn sinh tuyệt vọng, nhưng liền tại đây liên quan đến Chu Lộ sinh tử thời điểm, lúc trước tác dụng ở Chu Lộ trên người kia cổ lực lượng lại dường như đột nhiên biến mất. Kết quả Trần Mộc Thắng thế nhưng thật đem Chu Lộ kéo lên. Nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, liên quan Trần Mộc Thắng chính mình đều ngồi vào trong nước. Trần Mộc Thắng thở hổn hển ngồi ở trong nước, đến nỗi Chu Lộ tắc còn có hô hấp, cũng không có bị thủy sặc chết. Này cũng nhiều ít làm hắn kia viên kinh hồn không chừng tâm bình phục vài phần. Mắt thấy giọt nước càng ngày càng cao, Trần Mộc Thắng cũng không dám ở dừng lại, vội kéo chết ngất quá khứ Chu Lộ, kêu mập mạp trốn ra lều trại, chờ bọn hắn đi vào bên ngoài sau, lại thứ bị bên ngoài cảnh tượng sở chấn kinh rồi, liền thấy kia từ vô số dòng nước sở hình thành người mặt. Nó biểu tình đang ở từ mới đầu bình tĩnh trở nên dữ tợn, mà bọn họ những người này tắc vào chỗ với nó miệng phụ cận. Có lẽ nó chỉ cần nhẹ nhàng động động miệng là có thể đủ đưa bọn họ tất cả đều nuốt vào đi. Nhưng là nó cũng không có làm như vậy. Dòng nước bắt đầu chợt hồi xúc, giống như là Trần Hà tồn tại một cổ khổng lồ hấp lực giống nhau. Đêm này đó từ giữa chảy xuôi ra tới dòng nước, lại một lần hút trở về. Dưới chân, những cái đó dòng nước thu về tốc độ đặc biệt kinh người. Ở ngắn ngủn 3-4 phút, chúng nó liền hoàn toàn toàn biến mất. Đương Trần Mộc Thắng không tin ta lại lần nữa mở ra dốc lên Chu Lộ lều trại khi, liền thấy lều trại giọt nước đều giống như bốc hơi lên biến mất. Hắn dùng tay cẩn thận sờ sờ, thế nhưng căn bản không có ẩm ướt cảm giác. Gặp quỷ, lúc này thật là gặp quỷ. Trần Mộc Thắng đứng ở lều trại ngoại, sắc mặt trắng bệch nỉ non nói, đến nỗi Lương Lỗi, Trương Tung mấy người cũng đồng dạng kinh sợ dị thường. Rốt cuộc vừa mới phát sinh sự tình là bọn họ tự mình trải qua quá. Từ những cái đó dòng nước xuất hiện, đến hình thành một chương khủng bố nữ nhân gương mặt, lại đến quỷ dị hồi xúc, cho đến hoàn toàn không có lưu lại chút dấu vết. Lúc này mặc cho ai đều ngoan ngoãn đóng lại miệng, không bao giờ nói Trần Hà bên trong không quỷ. Trên đời này không quỷ gì đó lời nói, mấy cái nam sinh đều bị sợ tới mức như vậy, liền càng đừng nói là kia hai nữ sinh. Trên thực tế các nàng hai cái cũng là chật vật nhất, bởi vì ở các nàng mới từ lều trại chạy ra tới thời điểm, thân thể không hề nghi ngờ bị người nhìn cái tinh quang. Đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là các nàng trong lòng mặt thật sự phi thường sợ hãi. Lương Lỗi, chúng ta đi thôi, nơi này quá khủng bố. Lương Lỗi bạn gái một bên khóc lóc, một bên điềm đạm đáng yêu năn nỉ nói, đi như thế nào a? Thời gian này thượng nào đi đánh xe? Lương Lỗi cũng muốn chạy, nhưng vấn đề là có thể đi được sao? Chính là rời xa nơi này cũng hảo a. Chúng ta vẫn là đánh 120 đi. Trần Mộc Thắng lúc này đột nhiên mở miệng nói, các ngươi xem, Chu Lộ tình huống càng ngày càng tao, phỏng chừng là phổi nước vào, cần thiết phải nắm chặt thời gian cứu giúp. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ những người khác cái gì phản ứng, liền bắt đánh 120 cấp cứu trung tâm điện thoại. Bất quá cấp cứu trung tâm bên kia lại nói, chính là nhanh nhất cũng muốn 20 phút sau mới có thể cảm thấy. Làm cho bọn họ trước cấp chui lộ làm chút cấp cứu thi thố. Mọi người chung, mập mạp cùng chui lộ bạn gái đều ở vào tinh thần hỏng mất trạng thái. Người trước phỏng chừng là bị quỷ sợ tới mức, người sau tắc hoàn toàn là bị chui lộ sợ tới mức. Những người khác tuy nói trạng thái cũng không ổn định, nhưng so với hai người kia nhưng thật ra mạnh hơn nhiều. Vì thế, Trần Mộc Thắng, Trương Tung mấy người liền tuần hoàn theo cấp cứu trung tâm ở trong điện thoại nói như vậy. Cấp chui lộ làm chút cấp cứu xử lý, bởi vì cấp cứu trung tâm người không cho nhúc nhích chui lộ, cho nên bọn họ cũng vô pháp cõng chui lộ đi xa. Chỉ phải căng ra đầu ngoan ngoãn lưu tại bờ sông biên. Đến nỗi cách đó không xa Trần Hà, tắc thỉnh thoảng sẽ phát ra thanh thanh có người ở trong nước bơi lội phát tiếng nước. Này cũng càng thêm lệnh rõ ràng nghe được bọn họ sởn tóc gáy. Cũng may cấp cứu trung tâm người tương đối thủ khi 20 phút sau, một chiếc xe cứu thương liền từ Trần Kiều Thượng xử xuống dưới. Tiện đà chạy đến bờ sông thượng, cấp cứu nhân viên xuống dưới sau cũng không cùng bọn họ vô nghĩa. Trực tiếp đem người nâng lên xe, đến nỗi bọn họ tắc cũng cường tể ngồi đi lên, xem như rốt cuộc trốn ra này phiến tử vong tuyệt địa. Chỉ là làm cho bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, lúc này mới vừa mới là bọn họ ác mộng bắt đầu. Hết chương.